Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2875. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2875. Lâm Mặc không có biểu cảm gì, cũng không nói tiệp Pa Mặc, con ngàn vạn lần đừng có áy náy gì với tiểu công chúa Mạc Hỏa. Hiện tại cái ghế anh cả con bé đang ngồi vốn chính là của con, máu mủ của con thuần khiết, cao quý hơn với bất luận kẻ nào. Chúng ta làm tất cả chỉ là muôn cảm về thứ thuộc về chính chúng ta. Lâm Mặc im lặng vài giây, sau đó thấp giọng nói. Tuy Mạc Hỏa ở chỗ tôi, thế nhưng cô ấy còn chưa thích tôi. Tôi còn chưa có được trái tim cô ấy, tôi còn cần một quãng thời gian. A Mặc, Lâm Mặc trực tiếp cúp điện thoại, để điện thoại xuống. Lâm Mặc khép mắt, vừa rồi cậu nói dối, tâm ý Mạc Hỏa đối với cậu cậu đã biết, cô đã cầu, hiện tại cô nằm ngủ bên người cậu. Nếu như cậu muốn, cùng lắm là làm cô khóc, thế nhưng cậu không dám hạ thủ, bởi vì cậu biết một khi mình hạ thủ, cậu và cô sẽ đi đến đường cùng, liền chân chính kết thúc. Cậu không muốn kết thúc, cậu thực sự còn cần một chút thời gian. Nhiều năm trước lúc Mạc Hỏa 10 tuổi, cậu ở bên cạnh bán mình chôn mẫu. Cái này chính là một phần kế hoạch, thiết kế cảnh gặp nhau giữa cậu và Mạc Hỏa. Sau đó xe cô và bố cô chạy nhanh đến, cậu thấy được cô, đó cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô. Cô ngồi trên xe khuynh thành mà thoát tục, tựa như tiên nữ cao cao tại thượng, trong sáng mà tốt đẹp, cứ như vậy liếc mắt, cậu cũng không có thể quên cô được nữa. Cậu thừa nhận mỗi một lần cậu tiếp cận đều có mục đích, vì có được cô, sau đó phá hủy cô. Thế nhưng, cậu càng luyến tiếc, đều là lần đầu tiên mới nếm thử tình ái. Giữa lúc hư hư thật thật cậu đã dẫn yêu không buông tay cô gái bên người. Lúc này Mạc Hỏa trong ngực giật giật, cô vôn ngủ không ngoan, hiện tại càng ôm chặt hơn Lâm Mặc, nửa cơ thể nhỏ đều đè lên trên người cậu, có chút nữ trên nam dưới. Lâm Mặc cảm thấy miệng đang lưỡi khô, kỳ thực đèn trong phòng chị là cậu cố ý làm tắt, chính là muốn cô ngủ ở trong ngực cậu, thế nhưng cô nhiệt tình như vậy vẫn làm cậu bất ngờ, hơn nữa làm cho cậu không chống đỡ được. Mạc Hỏa, Mạc Hỏa, Lâm Mặc gọi cô vài tiếng. Mạc Hỏa có tật xấu khi ngủ, cô vươn tay nhỏ bé trực tiếp chào hỏi lên khuôn mặt tuấn tú Lâm Mặc. On chết, đừng có quậy nữa ô. Lâm Mặc bị đánh, Mạc Hỏa mau leo xuống khỏi người tôi, có nghe không? Bằng không tôi sẽ không khách khí với Imo. Cậu nói giọng khàn khàn. Mạc Hỏa ngủ say đã định trước, không thể cho cậu bất kỳ lời đáp nào. Lâm Mặc nhanh chóng lật cả người, thay đổi vị trí hai người, trực tiếp đè lưới Hỏa ở dưới thân. Cô gái ngủ say xưa, không hề phát hiện. Lâm Mặc chống tay ở bên người cô, không dám đặt trọn trọng lượng lên trên người cô. Cô cởi áo khoác, bên trong chỉ còn chiếc váy ngủ màu vàng sữa không tay. Phía trước váy ngủ còn có một đóa hoa nhỏ hồng phần bằng nhung. Kiểu dáng thiêu nữ thanh thuận, càng tôn lên vẻ mềm mại thơm ngát của cô. Lâm Mặc cảm thấy của cô mềm như không xương. Ngón tay chậm rãi cuộn lên, kéo lại tâm chăn dưới người, cậu cúi người, từ từ đè xuống. Cậu ở phía trên, thân thể hai người dán thật chặt, cậu đè hết lên người cô. Nam trên nữ dưới, tư thế ái muội không gì sánh được. Cách chương.